Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 100, ngoại truyện, đới huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè và Tây Bass nằm trên giường như hai con cá dính nhớp. Mà phòng trọ chật hẹp, giống như một cái bể cá được xây bằng xi măng. 6 mét vuông, không khác gì một chiếc quan tài. Ngoài một cái giường, chỉ có một cái bàn gỗ để bàn thảo và một cái tủ quần áo cao nhỏ, tỏa ra mùi formaldehyde từ bề ngoài bóng bẩy. Đây chính là bể cá của đới huyên. Giường ván gỗ giống như nước nâng cô ấy, phun ra dưỡng khí gọi là mộng tưởng. Điều hòa rất cũ, còn là kiểu thêm floor. Năng lực làm lạnh cũng không mạnh, da thịt và ga giường dính vào nhau, đứng dậy cũng có thể dính một miếng nhỏ. Đới huyên rời khỏi tay Bass, mặc áo thun, mở cửa đi vào toilet. Trong phòng vệ sinh có người gầy yếu, nho nhỏ, ngồi xổm trong góc mở bao bì quy NLT dùng một lần. Nàng là Vu Chu, Vu trong về phần, không phải ngư trong cá bơi. Đới huyên so sánh căn phòng với bể cá, không phải vì nàng muốn đi ra ngoài. Đới huyên tựa vào khung cửa, ánh mắt rời khỏi quy NLT, Vu Chu đỏ mặt, cố gắng bình tĩnh nắm chặt bao bì trong tay, âm thanh như ruồi muỗi. Ừ, khi nói vậy, nàng nhét túi bao bì còn lại vào tủ. Thời gian thuê chung không lâu, nhưng đới huyên rất quen thuộc động tác nhỏ của nàng. Khi nàng cảm thấy xấu hổ hoặc thẹn thùng, sẽ làm bộ mình rất bận rộn, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa tủ, lại giơ tay vén tóc tai ra phía sau. Đới huyên suy nghĩ một chút tay Bass vừa rồi, cô ấy mặc nội y gì? Quên mất rồi, đột nhiên cảm thấy miệng có chút khô. Đới huyên hít mũi, không trở về. Ừ, có thể sẽ ở bên ngoài. Lỗ tai đỏ lên, vành tai giống như một hạt đậu đỏ. Đới huyên trước kia đã sớm đọc qua bài thơ này. Nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương tư. Đậu tương tư, người Vu Chu muốn tặng không phải là mình, mà là Tô Sướng. Tô Sướng là kiểu người không nên xuất hiện trong phòng trọ. Là kiểu người lúc đới huyên sáng tác ca khúc ở trên người cô cũng không có cảm hứng. Ca sĩ rock and roll, linh cảm thường ở chỗ đau khổ. Ngày tốt, cảnh đẹp, mặt trời rực rỡ, đều nên đi tìm chết. Trên người Tô Sướng có ngày tốt, có cảnh đẹp, có một giấc ngủ thẳng đến giữa trưa chủ nhật. Chúc cậu hạnh phúc. Đới huyên ý tứ hàm xúc không rõ, cười cười. Trở lại phòng ngủ, gót chân sau đóng cửa lại, đứng ở bên giường, nghiêng đầu nhìn tay Bass, tương đương với động tĩnh ra khỏi cửa của Vu Chu biến mất. Tay Bass nằm sấp trên giường mới dùng giọng gió hỏi cô ấy. Người đó, người nào? Chị công sở. Tay Bass không biết tên Vu Chu, chỉ nghe đới huyên nhắc tới chị công sở. Lúc ấy đới huyên chỉ nói 5 chữ, cô ấy rất hài hước, toàn bộ ban nhạc liền hiểu, đới huyên có hứng thú với chị công sở này. Đới huyên, chậc, một tiếng, ngồi ở bên giường, cầm lấy điếu thuốc bên cạnh gối đầu, hút một điếu, quan sát ngẩn người, cậu hút. Tay Bass rất kỳ quái, lăn lộn ở quán bar lâu như vậy, đới huyên từ trước giờ không chạm vào cái này. Đới huyên không trả lời, xoay điếu thuốc trong tay, lại cười, cô ấy rất hài hước. Hà, giọng của cô ấy, cậu có nghe thấy không? Đới huyên liếc nhìn một cái, nghe thấy rồi, rất ngoan, nhưng muốn ra ngoài ngủ với người khác, cho nên đới huyên muốn hút thuốc. Đới huyên thả thuốc lá trở về, hai tay vịn mép giường, nhẹ nhàng đá giày, cô ấy làm sao có thể hút thuốc chứ? Vu Chu trông có vẻ đặc biệt, không giống người biết hút thuốc. Nàng nên lấy điếu thuốc trong tay đới huyên xuống, khuyên nhủ cô ấy nói, hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng đới huyên chưa từng hiểu rõ nàng. Vu Chu trông giống như một học sinh tốt, nhưng sẽ giả vờ say khi đới huyên dẫn nàng đến quán bar. Rồi mở đôi mắt đen trắng rõ ràng hỏi đới xuyên, có thể gọi điện cho người tên Tô Sướng đến đón nàng không? Vũ Chu có một khuôn mặt tràn trề sức sống, ngay cả kỹ xảo và tâm cơ cũng giống như ánh đèn neon. Không cẩn thận rơi vào bên cạnh mắt nàng, nàng lắc đầu liền tránh đi. Đới Huyên và Tay Bass không hẹn lần thứ hai, bởi vì Tay Bass chê kỹ thuật của cô ấy không tốt. Trên thực tế, kinh nghiệm của Đới Huyên quả thật không nhiều. Ngày đó cô ấy ở quán bar, chờ Tô Sướng tới. Cánh tay Vu Chu mềm nhũn ôm lấy cổ Tô Sướng. Tô Sướng ôm lấy nàng, giơ tay trấn an sờ sờ cổ tay Vu Chu. Chỉ một động tác bé nhỏ không đáng kể như vậy. Đới Huyên bỗng nhiên có chút bực bội. Sau khi hát thêm vài bài nữa, liền chấp nhận lời mời của Tay Bass. Trên tay Bass có vết chai quanh năm luyện đàn. Lúc dùng sức có gân xanh nổi lên. Đới Huyên mím vành tai của cô ấy, chỉ có nơi đó sẽ mềm một chút, giống như một phần mềm nhũn ngượng ngùng. Có một kiểu người, là kiểu người không kịp đọc xong sách đã đi ra ngoài chạy đêm, không kịp hát đến ca khúc yêu thích đã bị yêu cầu đổi ca khúc khác, không kịp hẹn Vu Chu uống hết rượu cô ấy cho rằng rất ngon, không kịp nói với Tay Bass Xuân Phong một lần. Dưới lầu có quán bánh bao súp rất ngon, thậm chí không kịp có buổi sáng, cô ấy phải giành giật từng giây để ngủ, mới có thể kéo dài cuộc sống cho buổi tối kiếm tiền. Bởi vậy, Vu Chu cụ thể ở bên Tô Sướng từ khi nào, Đới Huyên cũng không biết, nhưng có một ngày, cô ấy nhìn thấy Tô Sướng ở nhà, không phải giống như Vu Chu đưa về ăn cơm, tâm sự trước đó, mà là một mình cô. Đứng trong phòng bếp quen dùng của Vu Chu, mặc áo phông lớn của Vu Chu, nhìn một lượt bếp, lại mở tủ bát ra, nhìn bát, sau đó cô gọi điện thoại cho Vu Chu, cười dùng âm thanh rất nhẹ nói, chị tìm không thấy, không tìm thấy cái gì, chị không tìm thấy mì à, chị không tìm thấy sủi cảo à, trong phòng rất yên tĩnh. Giọng Vu Chu truyền qua ánh sáng. Sủi cảo ở trong tủ lạnh chị tìm trong tủ bát đương nhiên không tìm thấy. Chị cố ý đúng không Tô Sướng? Em đã nói em đi làm. Chị còn tìm em. Chị còn tìm em. Vu Chu có chút nóng nảy. Tô Sướng lười biếng cười cười. Vừa gọi điện thoại vừa đi vào trong phòng khách. Nhìn thấy tủ lạnh bên cạnh Đới Huyên. Tính chào hỏi. Chờ Đới Huyên dùng xong trước. Cô cúp điện thoại. Đứng ở một bên, Đới Huyên lấy coca ra, đóng cửa tủ lạnh lại, mà xui quỷ khiến nói, sủi cảo đông lạnh, ở phía dưới, Tô Sướng nhẹ nhàng, một tiếng, nói, cảm ơn, sau đó khom lưng mở tủ lạnh, lấy sủi cảo ra, rất khó hình dung cảm giác lúc đó, phòng là thuê chung, tủ lạnh là dùng chung, Tô Sướng lấy đồ Vu Chu mua. Nhưng Đới Huyên đột nhiên cảm thấy, cô lấy đi của mình, Tô Sướng rất có giáo dục nhẹ nhàng đóng cửa tủ lạnh lại. Một tiếng, đứng thẳng người đi vào phòng bếp, rất khó tin nhỉ, ấn tượng cuối cùng của Đới Huyên đối với phòng trọ, là cái tủ lạnh kia. Sau đó, cô ấy ký hợp đồng với công ty quản lý, điều kiện rất khắc nghiệt, ký 10 năm, tiền vi phạm hợp đồng rất cao. Đối với cô ấy mà nói, không khác gì một khế ước bán thân. Trước khi ký, cô ấy vào phòng tối, nộp lên tất cả tài khoản mạng xã hội, do công ty quản lý hỗ trợ dọn dẹp. Sau đó thẳng thắn nói ra hết lịch sử đen tối của cô ấy. Từ nhỏ đã đánh nhau và sao chép bài tập, người quản lý có chút không kiên nhẫn. Sau đó Đới Huyên mới cười cười, nói, có hẹn hò vài lần. Người quản lý nhướng mày, hỏi đơn giản vài câu, hỏi có lịch sử trò chuyện không? Đới Huyên nói không có, đối phương đột nhiên trầm tĩnh lại, nói một ít lời khách sáo sẽ lập hồ sơ quan hệ xã hội khẩn cấp. Tưởng rằng đã nói xong, lại nghe Đới Huyên nói, tôi có một người bạn cùng phòng, hà, là một chị nô lệ của tư bản, rồi sao nữa, người quản lý nhíu mày. Đới Huyên nhìn cô ấy cười, thờ ơ đút túi, nói, hết rồi, cười đến rất sáng lạn, nhưng bí mật lớn nhất của cô ấy. Nói xong rồi, nó được đặt sau. Hẹn hò vài người, lịch sử đen tối quan trọng. Ngày ký hợp đồng xong, cô ấy đi xuống lầu đón xe. Rảnh rỗi chờ xe, đăng ký một ợc phụ. Ợc phụ ngay cả avatar cũng không có. Cách dăm ba ngày đăng một tin. Mệt muốn chết, sau khi được công ty quản lý sắp xếp luyện tập vũ đạo xong. Đới Huyên không chính thức từ biệt Vu Chu, chỉ cùng nàng nấu một bát mì ăn liền vào một đêm khuya. Rồi đường ai nấy đi, Đới Huyên bắt đầu liên tục huấn luyện. Còn Vu Chu, trả phòng, sống chung với Tô Sướng. Đới Huyên nghĩ Tô Sướng chắc chắn đối xử với Vu Chu rất tốt. Ít nhất Vu Chu xách về mấy cái túi hàng xa xỉ. Còn ngày mình đi tham gia tuyển chọn, công ty sắp xếp người chụp ảnh đi làm của cô ấy, trang điểm toàn bộ tùy ý lại tinh xảo, còn mượn một chiếc túi Birkin, nói với cô ấy, hình tượng của cô là tiểu thư nhà giàu. Tiểu thư nhà giàu, Đới Huyên nhớ tới điều hòa ngay cả ánh sáng cũng không đủ. Cười đến muốn chết, ngày hôm đó, cô ấy ngồi trên xe buýt đến ghi hình kín. Cảm thấy mình như một món hàng được vận chuyển tập trung. Lắc lư, mà chưa chắc đã có giá trị bằng chiếc túi Birkin. Lấy điện thoại ra, không biết gửi tin nhắn cho ai. Cuối cùng mở tin nhắn với Vu Chu. Muốn hỏi nàng, buổi tối đói bụng còn nấu mì ăn liền không? Rất nhanh lại xóa đi. Gửi đi một tấm ảnh mình mặc áo lông màu đen mặt mộc hướng lên trời. Nói sắp ghi hình kín. Vu Chu trả lời, cố lên, tay Đới Huyên gõ gõ trước màn hình, cuối cùng nói, sống sót, cứ sống như vậy đi, bất luận là thật hay giả. Rời khỏi giao diện tin nhắn, cô ấy dùng ợc phụ mở trang chủ của Tô Sướng, trong lúc bình luận rực rỡ sắc màu, lướt từng cái một, lúc trước ở phía dưới tìm được phản hồi của Vu Chu. Đới Huyên liền dưỡng thành thói quen này. Ngay từ đầu là muốn tìm Vu Chu, sau đó là xem những người xa lạ này yêu Tô Sướng như thế nào. Có lẽ mấy tháng sau, trong tài khoản của mình cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng có những gương mặt mới mẻ. Không biết có nhiều hơn Tô Sướng hay không. Đến nơi, tắt điện thoại, cô ấy trang điểm đi xuống xe. Một tay cho vào túi, một tay xách Birkin, cô ấy bỏ một chai Coca vào Birkin. Sân khấu danh lợi là một nơi làm cho người ta nhanh chóng vứt bỏ sự ngây thơ. Cũng là một nơi danh tiếng sóng đuôi đều hành tung bất định. Đới Huyên không thành công đi theo con đường của em gái ngọt ngào tiểu thư nhà giàu. Ngược lại bởi vì mặt thối mà bị mắng. Dưới mái bằng là ánh mắt kiêu ngạo hết phần thiên hà. Mặc váy đồng phục màu hồng nhạt, vẫn đút tay vào túi. Có đồng đội tới ôm cô ấy. Cô ấy thì ơ lắc lắc túi, liếc nhìn cô ấy một cái. Cái liếc nhìn này cộng thêm thói quen cười lạnh, rất nhanh bị mắng ở trên diễn đàn. Công ty quá nhỏ, thủy quân cũng chỉ có thể mua giá rẻ. Sau khi bị bới ra, lại càng họa vô đơn chí. Công ty quyết định từ bỏ cô ấy, chuyển sang nâng đỡ một người khác. Thậm chí nghĩ ra con đường tiểu bạch hoa bị Đới Huyên bắt nạt dự định hút một đợt máu cuối cùng. Nhưng hướng gió dư luận luôn khiến người ta bất ngờ. Cặp mắt trắng dã của Đới Huyên bị làm thành meme, trở thành em gái mà cộng đồng đồng tính nữ thích nhất. Tai tiếng cũng là nổi tiếng. Đới Huyên nổi tiếng một cách khó hiểu, còn là thí sinh được thảo luận nhiều nhất trong cả chương trình tuyển chọn. Mạng Internet còn rất thần kinh, lúc tay Bass cùng ban nhạc uống rượu, cảm thán như vậy, nói là ghi hình khép kín, nhưng thật ra mỗi thí sinh đều rất có thể phán đoán mình có nổi tiếng hay không. Thể hiện ở mỗi lần đi quầy bán đồ vặt hoặc là đi huấn luyện. Fansai ngồi xổm quay không nhiều lắm, Đới Huyên ngay từ đầu không ai hỏi thăm, càng về sau vừa lộ mặt liền thét chói tai. Thí sinh bên cạnh chế nhạo cười với cô ấy. Đới Huyên thuận tay vỗ vỗ lưng cô ấy. CP cũng hot rồi. Fan CP đói ke cũng rất thần kinh. Lúc Vu Chu cầm điện thoại kéo phiếu cho Đới Huyên, lướt nhìn siêu thoại một cái, cũng cảm thán như vậy. Năm 2019 là một năm oanh liệt. Nhóm nhạc nữ hạn chế xuất hiện, Đới Huyên ra mắt với vị trí cao. Tuy nhiên, như nhiều người đã trêu chọc, đêm thành lập nhóm cũng trở thành đêm sáng nhất trong hành trình thành sao của cô ấy. Vu Chu giống như lúc trước đã nói, làm người bạn giữ mồm giữ miệng của Đới Huyên sau khi ra mắt. Nàng không còn gửi tin nhắn cho Đới Huyên nữa, cũng không gọi điện thoại nữa. Nàng ngoan ngoãn lại hiểu chuyện biến mất trong cuộc đời của Đới Huyên. Giống như chưa bao giờ xuất hiện, Đới Huyên vẫn dùng ức phụ đi xem Tô Sướng, lại dùng ức phụ để xem ID chính thức bị quản lý thu hồi của mình. Nhìn lượng bình luận của mình dần dần vượt qua Tô Sướng, lại nhìn nó từng ngày giảm bớt, dần dần không bằng Tô Sướng. Số liệu là trực quan nhất, cũng là thứ tàn nhẫn nhất. Nó tính toán người sống thành lưu lượng, nhiều một cái, ít một cái, cao thấp lên xuống, tựa như nhịp tim của cuộc sống giải trí. Năm 2020, trong tình hình không có sân khấu, nhiệt độ của nhóm nhạc nữ bị tiêu hao nhiều lần. Đới Huyên hát đi hát lại những bài hát giống nhau trong các buổi dạ hội 68, dạ hội 21, dạ hội trung thu, dạ hội đón giao thừa, nhảy múa không sai chút nào, học cách thu hút camera một cách chính xác, cách khi ống kính quét qua, lộ ra khuôn mặt phải ưu việt nhất. Cô ấy không biết fan có mệt hay không, nhưng cô ấy chán rồi. Người cùng nhóm càng ngày càng không đồng đều. Có người tham gia chương trình giải trí thường trú, có người đi đóng phim thần tượng. Chỉ có cô ấy và người ít được yêu thích nhất còn kiên trì ca hát. Bài hát cũng không phải thể loại cô ấy từng viết trong phòng trọ. Đới Huyên nhìn mặt mộc hướng lên trời trong gương trang điểm, chờ thợ trang điểm tới, nhẹ nhàng ngâm nga ca khúc trước kia đã viết, có chút nhớ không ra từ. Có thể lúc ấy chưa viết xong, cô ấy đã rất ít khi lộ ra biểu cảm gần giống cười nhạo. Giờ phút này cô ấy trống rỗng mà thiếu thốn, ngón tay gảy tua rua trên áo, giống như vào buổi chiều đơn sơ. Gảy dây đàn guitar giá rẻ, cửa đẩy ra, Trang Hà đi tới, bỏ điện thoại đang nóng ran từ tay xuống, nhìn Đới Huyên qua gương. Còn chưa trang điểm à? Đới Huyên thờ ơ nói. Nói là làm cho phòng bên cạnh trước, từ 10 giờ sáng ngồi đến bây giờ, trợ lý đều chờ mệt nhọc. Đới Huyên bảo cô ấy đi mua cà phê, Trang Hà là quản lý mới đổi, nói chuyện mạnh mẽ. Mạnh mẽ vang dội, bắt chéo chân ngồi đối diện, giày cao gót trong quần Âu phục nhấc lên, giống như có thể quy huấn bất cứ người trẻ tuổi kiệt ngạo đường hoàng nào. Chị ấy xắn tay áo sơ mi, hai tay khoanh trước ngực, móng tay màu ND ẩn núp trong khuỷu tay. Đầu hơi nghiêng phải, nhìn chằm chằm Đới Huyên. Lần trước lười biếng, lại lên hot search rồi. Công ty sẽ không chi thêm cho em một xu nào để áp hot search xuống. Nếu có chuyện này xảy ra lần nữa, sẽ trừ từ tiền chia của em. Không có ý kiến gì chứ? Trang Hà dò hỏi cũng không phải dò hỏi, là thông báo, em không có lười biếng. Đới Huyên hai tay đút túi, cà lơ phất phơ, rất im lặng, cho dù lười động đậy, nâng cánh tay ai còn không biết, nhưng không thể không nói. Đới Huyên trời sinh lười nâng cánh tay, nói cô ấy chăm chỉ cố gắng yêu sâu đậm sân khấu. Truyền đi cũng không ai tin, Trang Hà không xoắn suýt nữa, đứng lên, đi tới trước mặt Đới Huyên, lưng tựa vào bàn trang điểm, ngăn cản gương mặt mộc trong gương, đèn trang điểm từ mái tóc xoăn xinh đẹp của chị ấy đánh tới, làm cho chị ấy càng giống ngôi sao. Chị ấy đi trên cao nhìn xuống Đới Huyên, mới nói chuyện một bộ cổ trang thần tượng, em có đi hay không? Đới Huyên ngửa đầu nhìn lại, tóc mái ngang rất non nớt, ngay cả rằng co cũng thiếu chút ý tứ. Nếu em không muốn đi, vậy tôi sẽ chuyển cho Khả Khả. nhưng lưu lượng hiện tại của em cũng thấy rồi đấy. Muốn có một đội ngũ chuyên nghiệp, còn phải có một đội ngũ tốt, cơ bản là không thể nào. Trang Hà nghiêng đầu, đặt điện thoại lên bàn. Công ty ký hợp đồng với em là kiếm tiền cho công ty, đúng không? Em kiếm tiền, tất cả tôi đều dễ nói. Vai gì? Đới Huyên liếc chị ấy một cái. Thói quen trợn trắng mắt này của em còn chưa thay đổi à? Trang Hà nhíu mày. Em không có trợn mắt. Đới Huyên cũng nhíu mày. Chị đứng trước đèn, mắt em đau. Nói xong chớp mắt mấy cái, hốc mắt cô ấy liền ướt. Trang Hà nhìn vẻ mặt quật cường của cô ấy, không biểu lộ gì, kéo kéo khóe miệng. Nói như vậy, có nhận không? Trang Hà không có ý định rời vị trí. Vừa lúc, cái đèn này chiếu Đới Huyên, giống như là một hồi thẩm vấn. Đới Huyên đỏ mắt, bướng bỉnh đối diện. Có chứ, chị nói tiêu sướng tới lồng tiếng cho em, thì em sẽ diễn. Nói xong, cô ấy lại nở nụ cười theo thói quen, bộ dáng hơi trào phúng. Tô sướng, Trang Hà gần từng chữ hỏi ngược lại. Đới Huyên không nhường một bước nhíu mày, giấu ở mái bằng. Chị biết cô ấy, em biết, Trang Hà trước kia là diễn viên, sau này đổi nghề làm quản lý, là bạn bè quen biết rất lâu với Tô Sướng. Trang Hà sẽ nghĩ gì về nhu cầu này của mình? Đới Huyên không muốn biết, Trang Hà cũng không có rảnh đoán. Quan hệ của các cô đơn giản lại quanh co, đơn giản ở chỗ các cô là cộng đồng lợi ích không thể nghi ngờ. Quanh co ở chỗ các cô chưa bao giờ cố gắng hiểu rõ đối phương. Mời cô ấy đến, không khó chứ? Đới Huyên cuối cùng hạ mi mắt nói, nhìn tua rua hoa lệ ở góc áo, đưa tay đẩy một cái, giống như là gảy dây đàn năm đó. Có một kiểu người, sống vĩnh viễn là cuộc đời vòng vo. Ví dụ, ước mơ phải dựa vào thỏa hiệp để tiếp cận. Trước tiên đóng vai người khác, mới có thể hát xong bài hát năm 20 tuổi đầu kia. Lại ví dụ như, Đới Huyên thỉnh thoảng cũng sẽ đoán, cá nhỏ kia, có thể vào một buổi chiều không có việc gì làm, tìm kiếm người nàng thích, tác phẩm của Tô Sướng. Sau đó ở trong dàn diễn viên, nhìn thấy Đới Huyên, nhớ lại bọn họ từng cùng nhau dùng chung một cái tủ lạnh. Hết, editor. Vũ trụ vỗ vỗ đan, hẹn gặp lại cả nhà ở bộ khác nhé. Cách chương.